Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, Vu Dương, đứa nhỏ không phải ngươi. Đào Lâm luôn luôn mơ mơ màng màng, hoảng hốt nhận vì chính mình là ở thừa xe. Nàng giống như nằm mơ, mơ thấy kia một năm vụng trộm theo cô nhi viện chạy đến, nói muốn đi tìm chính mình ba mẹ. Nàng tránh ở xe đò chỗ ngồi phía dưới. Khi đó xe đò cứ như vậy đong đưa, giống như một cái nôi. Sốc nảy ở trên đường, nàng đang ngủ, chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, ô tô đã vòng vo một vòng tròn, lại về tới khởi điểm. Cô nhi viện cách vách, nàng xuống xe, mê mang đứng lại cô nhi viện cửa. Cái kia thời điểm ước chừng là muốn khóc cũng khóc không được. Từ đó về sau, nàng tự thành cô nhi viện phản diện giáo tài. Mỗi một năm, lão sư đều sẽ lấy ra giảng, báo cho bọn họ cho dù muốn đi, cũng phải trước tiên điều tra hảo. Nhưng đừng ngồi ngồi lại đã trở lại. Cái kia là tuy rằng nàng mất hứng, nhưng là kia đoạn thời gian cũng rất mỹ. Trong mộng thiên biến vạn hóa, đảo mắt nàng trưởng thành, đảo mắt nàng đi học, rời đi cô nhi viện, rời đi cố gia, đảo mắt Mạt Thế đến, tang thi muốn ăn nàng. A, Đào Lâm đột nhiên ngồi dậy, nhất đầu mồ hôi lạnh, nàng nhu nhu cái chán, lại tả hữu nhìn nhìn, này mới phát hiện chính mình ở trên xe. Thường cười nằm ở bên người nàng, đang ở oa oa khóc lớn. Mẹ, ngươi tỉnh. Thường Nhã quay đầu xem nàng. Ân, Đào Lâm nhìn chăm chú nhìn nhìn. Trên chỗ sau tay lái nhân cư nhiên là hoa nhỏ. Làm sao có thể là hoa nhỏ? Không phải Vu Dương sao? Đào Lâm hoảng, ôm lấy Thường cười cho nàng bú sữa. Thấp giọng hỏi, hoa nhỏ. Vu Dương đâu? Vu Dương đi tìm Giải Hoan cái gì? Đào Lâm sợ ngây người. Chính hắn, ngươi yên tâm đi. Hắn ngày hôm qua hấp thu tinh thần lực của ngươi, hiện tại lợi hại đâu? Khẳng định không có vấn đề. Thật sự chính mình đi. Hoa nhỏ vẻ mặt vô tội quay đầu xem nàng. Ta có tất yếu lừa ngươi sao? Ngươi thế nào có thể nhường chính hắn đi? Yên tâm, hắn không có việc gì. Cho dù chúng ta đều xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không gặp chuyện không may. Đào Lâm xem nhanh chóng lui về phía sau cảnh sắc, phát ra một hồi ngốc, hỏi, chúng ta hiện tại đi đâu? Hồi căn cứ, Đào Lâm trầm mặc, qua ước chừng hơn 10 phần chung, hoa nhỏ kỳ quái hỏi, ngươi không nhường ta mang ngươi đi tìm Vu Dương sao? Thật là kỳ quái, này nếu đổi làm lúc, Đào Lâm khẳng định đã sớm nháo lên. Hôm nay thế nào cũng không náo loạn, là Vu Dương nhường ngươi dẫn ta đi. Ân, hoa nhỏ gật đầu, lại quay đầu nhìn nàng một cái, lại phát hiện nàng thân sắc sững sờ, sắc mặt vô thần, liền cùng đã đánh mất hồn dường như. Ngươi hoàn hảo, hắn không có việc gì. Đào Lâm cúi đầu xem trong lòng đứa nhỏ. Đương nhiên, hắn khẳng định sẽ đem Giải Hoan mang về đến. Cái loại này không hiểu cảm thấy xin lỗi nàng cảm giác thật sự rất không thoải mái. Hoa nhỏ cấp Thường Nhã xử cái ánh mắt. Thường Nhã mở ra dây an toàn, đi đến sau tòa cười nói, mẹ yên tâm đi. Ba ba nhất định sẽ mang đệ đệ trở về. Ta tin tưởng hắn. Đào Lâm sờ sờ Thường Nhã tiểu đầu. Ta cũng tin tưởng hắn. Kia mẹ vì sao không vui đâu? Thường Nhã hỏi. Đào Lâm ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ. Cảnh sắc không ngừng rút lui, tốc độ cực nhanh. Nàng yên lặng thở dài một hơi. Bởi vì ta không thể giúp hắn đi. Nàng vừa mới thử qua, nàng dị năng một điểm đều không có, đã khô cạn, phải đợi dị năng một lần nữa khôi phục, chỉ sợ phải đợi vài ngày thời gian, ngay cả dùng tinh hạch đến khôi phục cũng muốn chờ cái 2-3 thiên. Nàng hiện tại không tin Vu Dương cũng không được. Hoa nhỏ, a, như thế nào? Ở phía trước trong thôn dừng lại đi, tìm cái phương tiện chọn xuống, làm gì? Chúng ta không trở về căn cứ a. Chờ Vu Dương, Đào Lâm yên lặng xem ngoài cửa sổ nói. Con đường này là hồi căn cứ Tất Kinh đường, ở chỗ này chờ hắn thích hợp nhất, vạn nhất hắn thật sự có chút việc, nàng tưởng băng còn có thể băng được với. Hoa nhỏ đem xe đứng ở ven đường, ngược lại đi tìm phòng ở. Đào Lâm ôm hai cái hài tử, trong lòng lại giống như không một khối. Nguyên lai thiếu hắn là như vậy, cảm giác, tâm thiện giống đều không. Mẹ, ngươi đừng lo lắng, ba ba nhất định sẽ trở về, Thường Nhã nũng nịu ân ủi nàng. Đào Lâm nở nụ cười, may mắn lão thiên gia cho nàng Thường Nhã. Nếu không nàng thật không biết chính mình có không kiên trì đến bây giờ. Cố gắng ở Đào Viên thị thời điểm, ở lúc ban đầu bị cảm nhiễm thời điểm, nàng sẽ chết. Trong phòng là bạch trào ào nhan sắc, vách tường là bạch, dụng cụ cũng là bạch, các loại này nọ đều là màu trắng. Vu Dương trợn tròn mắt xem chung quanh cảnh sắc, bạch, trắng bệch, duy nhất không bạch gì đó, ước chừng chính là dài hoan tóc đi. Thực hắc, đen thui đen thùi. Hắn nằm ở nho nhỏ giữa ấm dương lý, đang ở nhắm mắt ngủ say. Kia khuôn mặt vẫn là như vậy đáng yêu, trắng nõn lộ ra thản nhiên hồng nhạt. Ngươi tỉnh, bên tai truyền đến thanh âm. Vu Dương không cần quay đầu cũng biết là ai. Chúng ta chiếu cố cũng không tệ đi. Nữ nhân chậm rãi đã đi tới, xuyên thấu qua giữa ấm dương xem bên trong dài hoan. Hắn đỉnh đáng yêu, Vu Dương tà nghệ nữ nhân, thần sắc lược có chút rét lạnh. Thế nào, làm chi như vậy, xem ta, nhìn xem ta có chút lo sợ đâu, nàng cười thời điểm. Lập tức như là bừng tỉnh đại ngộ bình thường nói, ta đã quên, ngươi là có tinh thần hệ công kích, ta được trốn tránh ngươi, nói xong, nàng rời đi ánh mắt. Nếu như bị ngươi khống chế đã có thể không tốt, Vu Dương không để ý nàng. Tiếp tục xem đứa nhỏ, từ đầu đến chân đem trên người hắn mỗi một lũ làn da đều xem cái lần. Trừ bỏ bả vai vị trí có một chút kim đâm dấu vết ngoại. Địa phương khác nhưng là thực bình thường. Đứa nhỏ này là ai a? Nữ nhân hỏi, Vu Dương không trả lời. Thân thể hắn còn có chút vô lực, liên thủ chỉ đều nâng không dậy, xem ra bọn họ cho hắn tiêm gì đó rất lợi hại. Hắn còn muốn chờ một chút, ta đã tra qua, ngươi chính là cái người thường, mặc dù có dị năng, thân thể chiếm được cường hóa, nhưng là bản thân cũng liền so với người bình thường hảo một điểm mà thôi. Cũng không có gì đặc biệt, nữ nhân chắp tay sau lưng ở trong phòng đi lại. Trên người ngươi cũng không có ta cần gen, nhưng là đứa nhỏ có. Sao lại thế này, hắn kết quả là ai đứa nhỏ? Nữ nhân nói nằm sấp đến bên giường. Nàng trên mắt mang theo kính râm, che ánh mắt mình, nói chuyện với ngươi a. Kết quả là ai? Vu Dương thực, không nói gì. Ngươi không sẽ cho rằng ngươi đeo mắt kính ta liền vô pháp công kích ngươi thôi. Nàng liền phát hoảng, bận xoay người đi thể. Kết quả là ai đứa nhỏ? Này không phải ngươi hài tử. Vu Dương suy cười một tiếng, lười trả lời. Vu Dương, Đào Lâm phản bội ngươi, cho người khác sinh đứa nhỏ, ngươi làm gì thay nàng gạt đâu? Không bằng nói cho chúng ta biết, này kết quả là ai đứa nhỏ, kia gen lại là thuộc loại ai? Vu Dương thật muốn nói một câu, ngươi vẫn là hồi sơ trung hảo hảo học tập một chút sinh vật đi. Nhưng là, hắn thực tại mặc kệ hội nàng, ánh mắt của hắn dừng ở dài hoan trên người, tiểu tử này bây giờ còn đỉnh béo. cố gắng chờ hắn dẫn hắn trở về có thể cho mẹ hắn một cái công đạo. Vu Dương, ngươi có thể đừng thâm tình như vậy sao? Ta này cũng là vì tốt cho ngươi, nữ nhân tận tình khuyên bảo khuyên. Lại không phát hiện Vu Dương đầu ngón tay giật giật. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.